Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Nhất nguyên niết bàn cảnh. Nhị ấn thiên phù sư. Ùng ụp, nhìn đạo kia tại cuồng bạo lôi vực bên trong như cá gặp nước hư ảo bóng người. Cũng không biết là ai lặng lẽ nuốt xuống một tiếng nước miếng. Lập tức đã dẫn phát mảng lớn phản ứng dây chuyền. Ta nói hắn có vẻ giống như còn thích thú giống như. Bệ hạ, hoàng thất cổ tịch bên trong ghi chép có quan hệ cái khác thiên phù sư độ phong lôi kiếp thời gian. Tình hình, phải chăng cũng giống Lâm Động dạng này hài lòng. Sớm đã liền nhìn ngây người Lâm Phạm kinh ngạc lẩm bẩm nói. Ta không biết, không hỏi ta. Đại não chạy xe không Mạc Kinh Thiên theo bản năng lắc đầu. Oanh, oanh, oanh, trên không trung, cái kia mảng lớn lôi vân vẫn tại điên cuồng nhúc nhích. Tính toán dựng dụng ra càng cường đại hơn bão táp kiếp nạn. Nhưng mà mặc cho ai đều nhìn ra được ngoài mạnh trong yếu ý. Cuồng bạo phong lôi chi lực cùng phóng khoáng tiếng cười to hỗn tạp tại một chỗ. Tại từng đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhìn kỹ, đạo kia hư ảo bóng người thân hình càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến đến. Ngưng thực, thanh thế to lớn phong lôi kiếp duy trì liên tục sơ sơ hơn nửa đêm lâu dài. Mãi cho đến gần tảng sáng thời gian mới chân chính ngừng. Mây đen tản lui, lôi đình bỏ chạy, trời, triệt để trời quang mây tạnh. Ân. Phong lôi kiếp đã biến mất. Nhanh như vậy, ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề rút ra phong lôi chi lực cường đại bản thân hư ảo bóng người. Khó chịu đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện trên đỉnh đầu sớm đã là trống rỗng một mảnh. Vậy được thôi, cứ như vậy đi, hư ảo bóng người vẫn chưa thỏa mãn vỗ vỗ miệng, chợt hóa thành một đạo u mang phi tốc trốn vào phía dưới trong một gian phòng. Cái gì gọi là cũng được a? Mời ngươi tôn trọng một thoáng phong lôi kiếp được không? Đại viêm vương triều một đám cường giả tối đỉnh nhóm. Ở trong lòng điên cuồng gầm thét lên. Cuối cùng đối mặt cái này nhị trọng phong lôi kiếp chồng chất lên nhau cỡ lớn phong lôi kiếp. Đừng nói Lâm Phạm, vương lôi cái này các loại niết bàn cảnh cường giả. Liền là Mạc Kinh Thiên cái này các loại nhất nguyên niết bàn cảnh cường giả một cái sơ sẩy. Cũng sẽ ở cái kia cuồng bạo phong lôi chi lực phía dưới hóa thành cho bụi. Làm sao như Lâm Động như vậy như cá gặp nước. Hắn liền là cái quái vật. Các vị, đợi lâu, tại rất nhiều chờ mong ánh mắt nhìn kỹ. Một vị phong độ bất phàm tuấn tú thiếu niên từ phía dưới đạp không mà đến. Không có chút nào năng lượng ba động nhục thể biểu hiện tựa hồ chỉ là người bình thường. Chỉ là, ai cũng không dám nửa điểm khinh thị người tới. Người đây là tính toán độ kiếp thành công. Hoàn thành nhị ấn thiên phù sư. Làm Lâm Động trong tộc trưởng bối. Lâm Phạm lo việc nghĩa không thể chảnh mảng lên tiếng hỏi thăm. Ân, xem như thế đi. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Các loại triệt để tiêu hóa mục sư nguyên thần lực lượng. Bước vào tam ấn thiên phù sư cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Không đúng, trên người ngươi có niết bàn chi hỏa hương vị. Còn rất nồng nặc, ngươi vừa mới còn tại độ đệ nhất trọng niết bàn kiếp. Mạc Kinh Thiên khịt khịt mũi, thân là nhất nguyên niết bàn cảnh cường giả hắn. Tại Lâm Động trên người ngửi được một vệt mơ hồ có chút quen thuộc hương vị. Đó là niết bàn chi hỏa. Đây tuyệt đối là có thể đốt người nguyên linh niết bàn chi hỏa. Lúc trước cha tấn đến chết đi sống lại kinh khủng tồn tại. Đệ nhất trọng niết bàn kiếp. Đây chẳng phải là nói Lâm Động vừa mới căn bản không phải hai kiếp cùng độ. Mà là tam kiếp cùng độ mới đúng. Vô số cường giả đều là một mặt kinh dị mà nhìn xem Lâm Động. Đây quả thực thật là đáng sợ. Thiên thọ, a, đến cùng còn có bao nhiêu thứ là ta không biết rõ. Chỉ có Lâm Phạm một bộ tâm mệt mỏi quá biểu lộ. Che ngực ngơ ngác nỉ non. Nhất nguyên niết bàn cảnh cường giả. Nhị ấn thiên phù sư. Không được, a không được a. Lâm Động hiện tại đã triệt để siêu việt chúng ta. Thậm chí ta Đại Viêm Vương triều đệ nhất cường giả đều trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tần Thị Tông tộc chi chủ thoải mái tiếp thu giống như thở dài. Một bên, Mạc Lăng các loại thế hệ trẻ tuổi các cường giả càng là thần tình phức tạp nhìn xem Lâm Động. Khi bọn họ nhóm này cá ướp muối vẫn còn đang suy tư lấy thế nào đột phá niết bàn cảnh thời điểm. Nhân gia đã tam kiếp cùng độ, lên đỉnh vương triều đệ nhất cường giả. Thật tức giận a, Lăng Nhi, các ngươi tới. Mạc Kinh Thiên hướng Mạc Lăng bốn người vẫy vẫy tay. Thần tình nghiêm nghị đối Lâm Động vừa chắp tay. Lâm Động tiểu hữu tiến vào viễn cổ chiến trường phía sau. Lăng Nhi bốn người hết thảy nghe theo ngươi phân phó, còn mời tiểu hữu đối bọn hắn nhiều quan tâm, lấy tranh thủ để bọn hắn cũng có thể thuận lợi bái nhập một phương tông phái siêu cấp. Nhờ cậy, còn mời Lâm Động tiểu hữu nhiều quan tâm. Còn lại tam đại thế lực chi chủ thấy thế cũng nháy mắt phản ứng lại. Lập tức hai tay ôm quyền, hướng Lâm Động cách xa cúi đầu. Lấy Lâm Động tuyệt hảo thiên tư cùng thực lực, tại Bách Triều đại chiến sau khi kết thúc bái nhập một phương tông phái siêu cấp quả thực liền là chắc chắn sự thật, nếu là có thể mời lại phân thần chiếu cố một chút con em nhà mình. Đây chẳng phải là càng khéo, có thể ngược lại là có thể. Bất quá cái gì? Tiểu hữu nếu là có yêu cầu gì, còn xin cứ việc nâng lên. Thân là Đại Viêm Hoàng đế Mạc Kinh Thiên, từng miếng, Lâm Động tiểu hữu kêu. Bất quá, chúng ta nhưng trước tiên nói rõ, tuy là ta đã bước vào niết bàn cảnh, nhưng mà cái kia thánh linh đàm ta còn muốn đi ngâm ngâm. Lâm Động ra vẻ trầm ngâm, sau đó cười cười nói, thánh linh đàm chủ yếu tác dụng là nâng cao võ giả tu vi, còn có gia tăng bước vào niết bàn cảnh tỷ lệ, chỉ là nó đối tạo hóa tam cảnh cường giả hiệu quả lớn nhất. Đối chân chính niết bàn cảnh cường giả lại hiệu quả rất nhỏ. Nguyên cớ, Mạc Kinh Thiên thế hệ chưa bao giờ vào đầm tu luyện qua. Nhưng mà, Lâm Động đối thánh linh đàm bên trong năng lượng lại có tác dụng khác. Ha ha ha, Lâm Động tiểu hữu còn xin yên tâm. Cái này là tiểu hữu ứng có được đồ vật, ai cũng cầm không đi. Ngày mai buổi trưa ta nhất định đúng giờ đưa tiểu hữu vào đầm tu luyện. Tuy là cũng không biết Lâm Động vì sao còn muốn vào thánh linh đàm, nhưng mà Mạc Kinh Thiên vẫn là trước tiên vỗ bộ ngực bảo đảm. Nói đùa, chỉ có Lâm Động có thể giúp hắn nhị hoàng tử thành công bái nhập một phương tông phái siêu cấp. Hắn muốn tại thánh linh đàm ngâm bao lâu Mạc Kinh Thiên đều đáp ứng. A, một lời đã định, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Tất nhiên, một lời đã định, Mạc Kinh Thiên cũng cùng lấy trùng điệp gật gật đầu. Hôm sau, hoàng cung chỗ sâu nhất, một tòa lóng lánh vô số phù văn thần bí tế đàn cổ xưa. Cô Tịch đứng lặng tại trong đại điện. Mơ hồ có một loại có chút quỷ dị gợn sóng tản ra. Đây là Đại Viêm Vương triều khai quốc thời khắc. Đại Viêm Hoàng thất liên thủ tứ đại thị tộc, tam đại tông phái sở kiến tế đàn cổ xưa. Dưới tế đàn thuận tiện là vương triều đệ nhất bí cảnh thánh linh đàm. Thời gian đã đến, bắt đầu đi. Mạc Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn một chút ngoài điện, cùng với những cái khác bảy đại thế lực chi chủ cùng nhau liếc nhau. Tám người hiện bát giác đứng vững, dồn dập kết động ấn kết. Theo mọi người trong tay ấn kết không ngừng biến ảo, tối nghĩa gợn sóng không ngừng quanh quẩn ở tại bốn bề. Thánh linh đàm mở, đối cỗ kia tối nghĩa gợn sóng đến đỉnh phong thời gian. Mạc Kinh Thiên tám người cùng nhau quát to một tiếng, đồng thời hướng trung tâm tế đàn cách xa một chỉ. Ong ong, bát đại cột sáng đồng thời quét trúng tế đàn. Bốn bề không khí điên cuồng dập dờn. Một đạo to lớn vòng sáng cấp tốc hiện lên ở tế đàn cổ xưa phía trên. Không gian thông đạo đã xuất hiện. Các vị, nhanh chóng vào đầm. Theo Mạc Kinh Thiên một tiếng thét ra lệnh,